Cho nên trong Phật giáo đưa ra quan điểm rằng là mỗi con người đều có khả năng gì? Chuyển nghiệp. Tức là con người chúng ta có khả năng chuyển nghiệp hết á. Và trong Phật giáo đưa ra rất là nhiều những tình huống để giúp chúng ta thấy rằng là con người thật sự có khả năng chuyển nghiệp. Trước khi đưa ra vấn đề mà trong Phật giáo, tôi đưa ra cho các vị thấy rằng dân gian chúng ta cũng đã hình thành nên những cái suy nghĩ đó rồi. Bởi vì khi chúng ta kinh nghiệm, chúng ta thấy rất rõ những cái phản ánh theo một công thức một chiều như các quan niệm định mệnh, thiên mệnh đó chưa phù hợp. Cho nên tôi nhớ có một câu chuyện mà tôi nghe được Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Ngài đã kể, mà ngày xưa tôi nghe trong băng thôi. Thì khi lúc đó Ngài kể, Ngài nói rằng có một ông nông dân nợ, rồi hàng xóm ông có một ông thầy bói. Hai người gặp nhau trong một cái tình huống nào đó, thì ông thầy bói nhìn cái tướng anh nông dân mới nói rằng: trời ơi, nhìn anh, tôi nhìn cái tướng anh là bạn anh, tôi biết nghèo suốt đời. Thì lúc đó ông nông dân nghĩ sao? Nói thì trời ơi, chuyện là bình thường, tôi cũng có mong ước giàu có gì. Tôi cũng sanh ra, tôi cũng làm ăn chân chất này kia, làm ruộng, làm nương này kia, ngày hai bữa cơm qua bữa, chuyện đó nói cũng thường thôi. Thì thôi, ông nói vậy nó cũng là vậy. Đó. Nhưng mà sau đó, có một thời gian, cái nông dân này anh đi làm. Thì trên đường anh đi làm, anh mới lượm được một sợi dây chuyền của ai đánh rơi đó. Thì anh lượm được, anh mới nghĩ rằng cái người chủ của sợi dây chuyền này chắc là mất sợi dây chuyền này chắc đau khổ lắm. Cho nên ảnh quyết lòng, ảnh muốn tìm chủ nhân để mà gửi lại cái sợi dây chuyền này. Nhưng mà bây giờ trên đoạn đường như vậy biết là của ai. Cho nên sau khi anh lượm rồi, ảnh cất đó và ảnh ngồi đó anh đợi coi xem có ai mất sợi dây chuyền này đi trở lại để kiếm hay không. Ông đã ngồi đợi chờ từ sáng đến chiều, cái thấy có một người phụ nữ đi ngang mà dòm dưới đất mà khóc thúc thích, vẻ mặt khổ đau. Thì nông dân mới hỏi rằng: này cô, vì sao cô khổ đau như vậy? Thì cái cô gái này mới nói là: tôi sắp có chồng, cho nên tôi có một cái sợi dây chuyền là chồng cho. Nhưng mà chẳng may hồi sáng này tôi đi ngang con đường này, tôi không biết là lý do gì mà nó rớt mất cái sợi dây chuyền này. Tôi nghĩ rằng mất sợi dây chuyền này chắc chết tôi quá, gia đình chồng sẽ nghi ngờ và tất cả mọi thứ, làm sao tôi sống nổi. Thì cái anh nông dân đó, anh mới móc trong túi ra, anh đưa cho cái cô này, nói là: có phải cái sợi dây chuyền này không? Thì lúc đó cô này nhìn thấy sợi dây chuyền, biết rằng là sợi dây chuyền của mình, mừng quá, cho nên là nhận ra đúng rồi. Và nông dân trao lại cho cô một cách rất là bình thản tự nhiên như vậy. Cô này cảm ơn rối rít, và cuối cùng hai người cũng là mạnh ai đấy về thôi. Thời gian ngắn sau, anh nông dân này với cái ông thầy bói gặp nhau. Cái ông thầy bói này gặp anh nông dân đấy: ý, hôm nay tôi thấy anh có tướng làm quan á. Thì cái ông dân này nói: cha này bà đặt quyền quạt quá, hôm nào thì nói tôi nghèo, hôm nào nó làm quan ông sao mà nói chuyện lu bu vậy. Ông thầy bói: không, tôi nói thật mà, hôm nay tôi nhìn anh thấy cái tướng anh làm quan đó. Thì ông này ông cũng thật sự, ông nghèo khổ cả đời thì ông cũng vậy. Mà bây giờ ông này nói làm quan, ông này cũng vậy, cũng đâu có bận tâm. Nhưng mà thật sự sau đó rồi, thì khi mà làng xóm người ta muốn cử ra một người để làm quan, người ta kiếm một người chân thành, sống lương thiện để lên mà lãnh đạo một cái địa phương, thì cuối cùng anh này lại được bầu chọn để trở thành cái người lãnh đạo của địa phương đó. Câu chuyện này thực hư chưa biết, nhưng mà cơ bản nhất là dựa vào cái tính chất của câu chuyện để người ta muốn phản ánh cho chúng ta điều gì? Phản ánh là cái gì cũng có thể thay đổi do hành động của chúng ta. Có phải không? Trước kia anh này chưa tạo nhiều phúc đức nhân duyên, thì dĩ nhiên cái phản ánh của anh trong cuộc đời dựa vào cái phúc đức và của tốt nghiệp quá khứ, anh sanh ra trong hoàn cảnh như vậy và thân phận là cơ bản là như vậy. Tôi nói cho là cái như vậy đi. Nhưng mà bây giờ anh có cuộc sống lương thiện, anh tạo phúc đức, anh làm cái gì đó để làm cho cái nghiệp của anh thay đổi, có nghĩa là phước báo lớn lên. Và chính phước báo đó mới làm cho cuộc đời của anh thay đổi. Đây là quan điểm rất rõ trong đạo Phật. Cho nên quan điểm của đạo Phật không khuyến khích chúng ta cầu cúng theo dạng là khổ đau rồi đem cầu cúng. Mà Đức Phật khuyến khích chúng ta nên hành động nhiều phúc đức để mà hóa giải các vấn đề nạn kiếp, nạn tai hay là khổ đau của đời người. Tại vì phúc đức nhân duyên là điều quan trọng vô cùng. Chúng ta tin vào thần thánh, mang dạng cúng bái để cầu nguyện cho chúng ta. Sự thật, nếu chúng ta không đủ duyên phước, chúng ta có cúng cách mấy cũng không thay đổi được điều này. Và trong Phật học có một câu chuyện kể về một cái chú tiểu mà vị hòa thượng thầy của chú tiểu này là người chứng thánh, tức là người có khả năng nhìn thấy được cái cuộc sống hiện tại và tương lai của chú tiểu. Và vị thầy mới nói rằng là thầy biết rất rõ con không thể sống thọ hơn độ tuổi này. Vị thầy mới nói rằng vài tháng nữa thì cái mạng con đã hết, cho nên thôi thầy cho con về thăm nhà lần cuối cùng. Thế đây chú tiểu thì cũng ngây thơ, nghe thầy nói thì cũng hay như vậy. Nhưng mà thật sự trên đường chú tiểu này về, vào cái thời điểm trời mưa lũ, thì lũ nó lớn như vậy cho nên nó đẩy trôi một đàn kiến rất là lớn. Thì chú tiểu này trên đường về thấy cái đàn kiến bị lũ cuốn như vậy, cho nên chú cởi áo chú ra, chú hớt cái đám kiến này, chú thảy lên cái chỗ cao để mà cứu nó. Hết cái buổi như vậy chú cứu một đàn kiến rất là lớn. Thì chú làm cái việc theo phản xạ, theo quán tính của một con người tu như vậy thôi. Thấy chúng sinh lâm nạn thì hành động lương thiện bằng cái tâm của mình như vậy. Không nghĩ gì, chú cũng đâu cần biết cái hành động đó như thế nào để gọi là cái ý mua chuộc cái gì đâu. Nhưng sau đó rồi chú về thăm nhà, chú quay trở lại. Thì sau một thời gian khi quay trở lại rồi, sống qua một cái giai đoạn mà như vị thầy tiên đoán á, thì vị thầy nhìn hôm nay thấy rằng là tuổi thọ của chú tự nhiên kéo ra dài quá. Cho nên vị thầy mới hỏi, này con, ngày trước thầy cho con về thăm nhà đó, trên đường con có làm cái gì không? Thì chú tiểu cũng vô tư kể lại với thầy rằng là trên đường về ngay cái trời mưa lũ hôm đó lớn, cho nên là con là thấy cái đàn kiến nó bị nước lũ cuốn trôi, con tội quá cho nên con cởi áo ra, con mới hớt hết cái đàn kiến đó, cả buổi luôn. Như vậy thì ông thầy mới gật đầu. Ông thầy mới nói rằng phước báo này với sự cứu mạng của chúng sinh nhiều như thế đã giúp cho con vượt qua được cái nạn kiếp nạn tai này. Như vậy thì ở đây một câu chuyện nó xuất phát từ trong Phật học. Thì đây chúng ta cũng dựa vào đó để chúng ta lý giải một cái điều gì? Phúc đức nhân duyên là cái quyết định cho cái hạnh phúc và khổ đau của chúng ta. Nếu con người của chúng ta trong đời gặp nhiều khổ đau thì điều quan trọng nhất hãy cố mà tu tập. Ví dụ bây giờ chúng ta nghèo hơn người, nhưng mà đa phần những người nghèo hơn người khác là người ta không cam, cho nên người ta ganh tị, người ta tìm cách, người ta thủ đoạn, người ta tìm cách để dìm hãm người khác, hại người khác. Bởi vì cái lòng ganh tị và tức tối không cho phép, thì người nào càng làm như thế càng đẩy mình vào khổ đau hơn. Chúng ta hơn nhau là phước báo, chứ không phải hơn nhau là khôn ngoan. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Sự nghiệp và tất cả mọi thứ của chúng ta giữ được hay không là từ nền tảng phúc đức của con người. Ai phúc đức cao hơn, giữ được sản nghiệp tốt hơn và cuộc sống hạnh phúc hơn. Cùng là một trường thi, ai có phước báo hơn người đó ở địa vị cao hơn. Cùng là một hoàn cảnh giống nhau, ai có phước báo hơn người đó sẽ có cơ hội thoát tốt hơn. Trong cái cộng nghiệp đó có cái biệt nghiệp tùy theo cái phúc đức nhân duyên của mỗi con người. Trong một hoàn cảnh như vậy, có vô số người để chịu chung số phận như vậy mà ta không chết, mình chết. Có nghĩa là phúc đức thọ mạng của người này còn, cho nên người này có cái lối để tồn tại. Người khác phúc đức chưa đủ hoặc là thọ mạng đã hết thì phải chấp nhận. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Dựa vào phúc đức nhân duyên quyết định. Và đời chúng ta không lý giải được cái đó, cho nên chúng ta hay nói hên và xui. Sự thật trên cuộc đời hên xui không phải là một sự khống quyền của một cái đấng nào đó giải quyết các vấn đề hên xui, mà hên xui là phần lớn dựa vào nghiệp lực của mỗi con người chúng ta. Cho nên nếu dựa vào các vấn đề này thì đối với những người tu học theo Phật giáo, chúng ta không buông trôi cuộc đời như vậy. Ví dụ bây giờ đời ta nghèo, nhưng mà xin thưa các vị, tôi khuyên các vị có vẻ giống như nghịch lý. Trong một số bài giảng tôi nói nghèo thì phải gắng cố gắng bố thí. Các vị nghĩ nghịch lý quá, nghèo không có tiền ăn kêu bố thí à. Nhưng mà các vị phải bán nghèo, các vị phải mua giàu, các vị phải gì đó. Cái này bằng chính cái lương tâm của các vị, bằng chính cái hiểu biết đạo lý của các vị. Ở đây một cái người sinh ra trong cuộc đời nghèo nó liên hệ rất lớn đến túc nghiệp quá khứ. Ở chỗ nhiều đời nhiều kiếp từng gian tham trộm cắp lừa đảo, dối gạt hoặc ích kỷ từ một đến nhiều đời, dẫn đến cho chúng ta sinh ra trong cuộc đời không có cái ăn cái mặc đầy đủ, thiếu thốn trăm bề. Mà xã hội có thể giàu có cỡ nào ta cũng không cải thiện được điều đó. Cho nên tôi từng nói trong một bài giảng là không ai muốn mình nghèo. Và bên cạnh đó có một bài giảng là sống tiết kiệm. Tôi đã phân tích rồi. Tôi nói những người sanh ra trong đất nước châu Phi, trong những vùng khổ đau, trong những vùng đói thiếu, không có nước uống, không có cơm ăn, không có áo mặc, sống một cuộc đời lang thang vất vả, đói rách khổ đau như thế, đây không phải ai khác hơn, đây là những đại gia quỷ của mà thôi. Tôi cũng đã từng nói như thế. Những đại gia quỷ của sống có nhiều tiền thừa mứa, cho nên ăn một bỏ mười, xài tiền phung phí, xài cho bản thân thì như thế nào cũng được, lợi ích tốt đẹp cho cộng đồng, cho xã hội, cho người khổ đau thì lại không. Người ta có thể bỏ ra hàng triệu đô la để người ta có thể đánh bài cả đêm, mua vui chơi như thế, nhưng mà để gọi là đóng góp người khác 100 đô để làm từ thiện, cái đó lợi ích cho chúng ta từ một đến nhiều đời, nhưng dứt khoát không làm. Còn nhiều người thấy người khác bố thí còn ái ố nữa, ngu, làm có tiền không để ăn, đi bố thí, đi cho, thế thế, bị lừa đảo, lừa gạt, thế. Phân tích như thế, trên cuộc đời này chẳng thằng nào ngu hơn nào cả. Điều quan trọng nhất, cách nhận thức khác nhau, có hành động khác nhau. Mình nhận thức theo cái dạng hiểu được Phật Pháp, mình làm theo Phật Pháp. Những người nhận thức theo chính cái con người của xã hội thông thường, không biết đến đạo lý, không biết đến Phật Pháp, họ nhận thức khác. Chúng ta không cần thiết phải vâng vua các vấn đề này. Tại sao đa phần những người giàu có mà giác ngộ được Phật Pháp lại làm điều thiện lớn? Bây giờ các vị thấy đại gia làm phúc đức rất nhiều, chưa hẳn họ là lương thiện theo cái dạng là giác ngộ đâu, hay là có lương thiện theo dạng từ bi như Phật dạy. Nhưng mà họ biết rất rõ, bằng sức này, khả năng này, quyền lực này chưa chắc bảo vệ được sản nghiệp lâu dài. Vì vậy họ tạo phúc đức, một phần cũng để giữ cho họ được hạnh phúc dài lâu. Và đây là chân lý. Anh muốn bảo vệ hạnh phúc của anh phải tạo nhiều công đức, đó là chuyện đương nhiên. Chuyện đương nhiên. Còn ở trong đây, anh xuất phát từ lòng từ bi thì công đức này tăng lên nữa. Tức là vì thương người mà động cơ đến anh làm, và chính động cơ làm này nó lại bảo vệ hạnh phúc an vui mọi sự nghiệp của anh dài lâu. Rồi một người không có lòng từ bi, nhưng mà vì nếu chúng ta làm được việc này thì chúng ta cũng giữ phúc đức cho gia đình, nghĩ được như vậy cũng đã lương thiện rồi. Và vì vậy đã tạo nên một cái cuộc sống lương thiện, chia sẻ với nhau. Và mình hành động lương thiện như vậy là trải con đường phúc đức dài lâu cho chúng ta. Chứ có những người thật sự mà nói thua xúc người khác, cái lập đàn cầu nguyện giái, một tôi giái cho mày thế này thế kia, nhưng mà thật sự họ còn đủ phước đức nhân viên, các vị lập 1000 đàn hương án để giái cũng không làm ăn được gì đâu, các vị tốn tiền mạt thêm tôi không làm ăn được gì hết đó. Và nếu mà thật sự phước đức họ đã hết rồi thì các vị có lập đàn cầu nguyện cho họ nên thì cũng không được gì đâu. Nên nhớ vậy đó. Cho nên là chúng ta làm và chúng ta quyết định tất cả. Và số phận của chúng ta nó đổi thay theo ngày tháng, theo thời gian, chứ không phải từ khởi điểm như vậy là kết cục như vậy. Nên nhớ là như vậy. Tùy giai đoạn, tâm đức, phúc đức, hành vi của chúng ta trong mỗi giai đoạn, cuộc đời của chúng ta nó sẽ thăng trầm theo từng giai đoạn đó. Vừa rồi có một người ở bên Úc. Anh này là một du học sinh và đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ của ngành y ở tại Úc. Thì anh ta có email cho tôi. Anh ta nói là bây giờ anh ta đang đau khổ cùng cực, và nhờ những cái bài giảng anh ta bắt gặp được trên mạng và anh ta nghe, và anh ta muốn nhờ tôi chia sẻ để giúp đỡ anh vượt qua, còn bằng không thì chắc là anh chết quá. Thì tôi thấy rất là, một nghiên cứu sinh tiến sĩ thì không thể nào cái hiểu biết kém cỏi được. Cái người này cũng có khả năng, vì thật sự mà nói trước khi anh đi du học để trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ, anh là giảng viên của một trường đại học Việt Nam rồi. Anh kể là như vậy, thời gian mà anh làm giảng viên đó, anh có ước mơ. Anh nói ước gì anh có được tiền để anh đi du học. Và anh nguyện trước Quan Âm Bồ Tát á, anh nói nếu anh có được cái nhân duyên mà có tiền để đi du học ngành y, thì anh sẽ cống hiến hết mình để anh nghiên cứu về tiểu đường và ung thư, để sau này anh cống hiến cho đất nước, anh phụng sự cho cộng đồng. Thì cái lời nguyện đó vài năm sau anh lại được nguồn tài trợ lớn, cấp học bổng cho anh được đi du học. Và thật sự cái dịp mai đã đến với cuộc đời của anh. Anh nghĩ rằng chuyện này là ngàn năm một thuở, không thể nào có. Nhưng khi anh sang tới Úc, tất cả những ước mơ, suy nghĩ, nguyện vọng ngày xưa anh bỏ qua một bên. Lúc đó bắt đầu anh nói là khi sang tới Úc cuộc sống quá tốt, điều kiện để giúp cho anh thay đổi đời quá tốt, và mọi cái thứ cuộc sống đem đến nguồn tiền bằng cách này cách khác quá tốt, anh sẽ giúp được gia đình này kia. Và lúc đó tâm nguyện để mà trở thành cái con người nghiên cứu bệnh ung thư và tiểu đường cho cộng đồng, cho xã hội lúc đó biến mất ra. Anh lấy cái việc học của anh để anh làm ra kinh tế, để anh lo cho gia đình. Và anh có suy nghĩ rằng anh cố gắng anh ở lại Úc để anh bảo lãnh gia đình sang. Sau 6 tháng hạnh phúc an vui của anh như vậy, tất cả mọi thứ hoàn toàn thay đổi trong cuộc đời của anh liền. Từ trên mây bắt đầu sụp xuống liền. Tự nhiên anh đổ bệnh. Đổ bệnh là bắt đầu tất cả là đầu óc bây giờ không còn tỉnh táo để học hành nữa. Anh trở thành người ngủ không được, mất ngủ. Và tự nhiên đem đến một sự khủng hoảng, sợ hãi, không biết lý do gì. Và anh học hành không được. Tất cả mọi thứ đều không được, đem đến sự hoang mang cho anh. Mà anh cố gắng, anh là người học ngành y cho nên anh tìm rất nhiều giải pháp để mà giúp cho anh giải quyết tình trạng này. Nhưng anh nói hơn một năm qua sự tồi tệ vẫn không đổi mà càng ngày càng nguy hiểm hơn. Cuối cùng anh phải tìm đến Phật Pháp. Và anh nói là trong thời gian qua anh cũng trì chú, anh cũng niệm Phật, anh tập suy nghĩ theo cái hướng của thầy. Và anh nói là nhờ đó cũng cải thiện một phần thôi, nhưng mà cũng không giúp anh được hoàn toàn như mong muốn. Và anh nói là điều này kéo dài nữa thì anh bỏ cuộc. Và nếu anh bỏ cuộc, anh sẽ bồi thường toàn bộ số tiền này. Thì chẳng những cốt khỉ hoàng cốt khỉ mà bây giờ ôm một số nợ còn nguy hiểm hơn. Và nói nếu anh bỏ cuộc như vậy thì gia đình anh sẽ lâm vào khổ đau. Bởi vì giờ đây không ai là người gửi nguồn tiền cho gia đình anh nữa. Và vì vậy anh nói rằng, có phải rằng anh mắc lỗi với Bồ Tát Quan Âm không? Lúc đó bắt đầu anh suy nghĩ, anh kết tội mình. Thì trong cái vấn đề chia sẻ đó tôi mới nói rằng chính tham vọng của anh đã che mờ cái tâm nguyện tốt của anh. Vì anh tham lam như vậy, ban đầu anh đã khởi một ý niệm quá tốt, cho nên tạo cái phúc đức cho anh quá rõ ràng. Từ một tâm niệm lương thiện lớn như vậy, cho một cộng đồng, cho một chúng sinh lớn như vậy, là phúc đức quá lớn, cho nên cái cơ hội vàng nó đã đến với anh. Nhưng khi anh có cơ hội rồi, anh lại không nuôi được cái tâm nguyện đó. Bằng tham lam che đậy, anh đã bỏ đi nguyện vọng, bắt đầu anh đi tìm cuộc sống cho riêng mình bằng cái cách ích kỷ, để anh nghĩ cho hạnh phúc của anh và gia đình anh. Và lúc đó phước báo anh nó đã tụt giảm trong cái tâm niệm đó và hành vi đó, cho nên bắt đầu nghiệp tới là cái chuyện đó bình thường. Thầy có chia sẻ với anh rằng là hãy nguyện với Bồ Tát Quan Âm thay đổi nguyện vọng lại, và phải tự thể với cuộc đời của mình là học để gì giữ lập trường ban đầu là vì cộng đồng, vì những người bệnh tiểu đường, vì những người bệnh ung thư sau này trở thành một người nghiên cứu, một bác sĩ có tâm để đóng góp cho đời. Hãy đem hết sức mình như vậy. Đừng vì gia đình của mình mà bỏ quên những nguyện ước lý tưởng cao cả của mình từ ban đầu. Thì mọi việc thầy tin rằng bằng cả một phát tâm thì anh có thể cứu chữa lại, là thứ nhất. Thứ hai, anh cần phải có sự tu tập, phải có trì chú, tụng kinh, ăn chay, niệm Phật, ngồi thiền gì đó, tùy theo cái sở thích của anh, tùy theo cái cách chọn lựa của anh. Và thứ ba, thầy nói rằng bệnh mất ngủ là bệnh tâm lý chứ không phải bệnh lý. Không có một thầy thuốc nào có thể chữa được bệnh mất ngủ. Bởi vì cái đó không xuất phát từ bệnh lý của một cơ thể vật lý, mà xuất phát từ tâm lý của chúng ta. Vì tâm lý anh bất an, tâm lý anh nó có nhiều biến động, tâm lý anh đã thay đổi, tâm lý anh đã chứa chấp rất nhiều những cái tham sân si. Vì vậy anh không thể nào ngủ được với sự chi phối này. Vì vậy anh hãy buông xả tất cả những ý niệm tham lam đó đi, và hãy giữ một cái trạng thái tinh thần nghĩ về cái chung, đừng nghĩ về mình nữa, và có hướng tích cực mọi thứ, điều phục tâm theo cái phương thức mà thầy đã hướng dẫn trong cái bài giảng là nuôi dưỡng chánh niệm, và cái bài giảng tập buông xả Đó là những bài giảng rất quan trọng để giúp cho những người có trạng thái căng thẳng giải quyết được các vấn đề. Và thầy tin rằng nếu anh dựa vào những điều hướng dẫn và tâm anh thay đổi, anh nguyện học để vì cộng đồng, vì lợi ích chúng sinh, thì duyên lành anh sẽ lặp lại và anh có cơ hội để hoàn thành tâm nguyện của mình. Anh nói rằng sau lời chia sẻ đó, anh thấy cho anh một hướng đi và anh có cảm giác rằng giống như là bỏ một gánh nặng ngàn cân. Và sau anh có ý niệm, anh buông xả, anh tự nhiên anh cảm thấy không cần thuốc mà một đêm đầu tiên trong đời anh ngủ được. Anh có mail và cảm ơn tôi. Và sau đó anh có hỏi thêm một số vấn đề, nhưng hôm nay tôi chưa có dịp để trả lời trao đổi với anh. Tôi nói với các vị để các vị thấy như thế nào. Như vậy, cái sự thăng trầm của một con người nó phải dựa vào tâm niệm lương thiện hay là cái tâm niệm hẹp hòi của chúng ta, có phải không? Như vậy không có cái gì là quyết định bền bỉ tất cả. Cho nên trong các bài giảng tôi đã từng nói với các vị, phúc đức là vô thường, nghèo giàu hạnh phúc khổ đau là vô thường, cái gì tồn tại trên nhân quả là vô thường. Đây là nguyên tắc.